Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, nhất kích tất sát. Cường giả chân chính chém giết, cho dù không có đất rung núi chuyển, hủy thiên diệt địa khủng bố tràng diện, nhưng như trước khiến lòng run sợ không hiểu. Khí thế bàng bạc, ẩn chứa sát cơ đao quang kiếm ảnh. Tinh phong huyết vũ, coi như là Bách Yến Tửu Lâu một đám cao thủ, cũng không nhịn được hơi biến sắc. Thật mạnh, Riza Leomu khó tin nhìn trí tuệ chiến lão ô kiệt cùng khát mo đám người ở giữa không trung. Chém giết tràng diện, đáy lòng chấn động như kích động triều tịch. Nàng tự cho là mình thực lực đã rất mạnh, lại không nghĩ rằng mình và mấy vị này hắc ám câu lạc bộ cùng với kim tự tháp tổ chức cường giả so với, sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Bỗng nhiên, Riza Leomu ánh mắt từ chiến đoàn trung rơi vào đường tu biểu tình lạnh nhạt bên trên về sau. Do dự mà hỏi, đường tiên sinh, ta biết thực lực của ngài mạnh hơn ta, nhưng cùng bọn họ so với, ai mạnh ai yếu, đường tu đạm mạc nói rằng, nếu như là thi đấu hữu nghị, ta có thể không bằng bọn họ, nhưng nếu như là bỏ mạng chém giết, bọn họ tỷ lệ sống sót sẽ không vượt qua 1%. Riza Leomu tâm lý run lên, nàng sẽ không cho là đường tu là nói ẩu nói tà. Bởi vì vào giờ phút như thế này, đối mặt máu tanh như thế mà điên cuồng chém giết, có thể tùy thời đều có khả năng động thủ tính, khoác lác liền là muốn chết. Đường tu liếc mắt Riza Leomu, lập tức liền đưa ánh mắt một lần nữa rơi ở trong chiến cuộc. Theo phía trước điên cuồng chém giết, những cái này phổ thông nhân loại đã thoát ly chiến cuộc. Rất nhiều người cũng không biết trên đời tồn tại hấp huyết quỷ cùng dị năng giả. Đối diện với mấy cái này trong truyền thuyết quái vật kinh khủng, bọn họ liên khấu di chuyển súng ống cò súng tâm tư cũng không có. Ân, quan sát chung, đường tu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản cách bọn họ mấy cây số bên ngoài giữa không trung, trí tuệ chiến lão ô kiệt cùng bách đạo đặc biệt hai người mặc dù bị thương nhẹ, nhưng chiến lực như trước rất mạnh, mà khát mo cùng hắn mấy vị cường giả thủ hạ thì lại khác. Ngoại trừ Bốt Châu cùng Alodi hai vị hấp huyết quỷ bên ngoài, hai người khác tất cả đều chết trận. Lệnh khiến đường tu biến sắc là chỗ tại hạ phong khát mo cùng Bốt Châu, Alodi ba vị hấp huyết quỷ liều mạng bức lui ô kiệt cùng bách đạo đặc biệt về sau, ly khai hướng phía hắn vị trí nhào tới. Đường tu mắt sáng như đuốc, thậm chí có thể rõ ràng đoán được khát mo ba người rơi xuống đất phương vị, liền đang ẩn núp trận phụ cận. Một ngày ô kiệt cùng bách đạo đặc biệt đuổi theo, ở phụ cận động thủ chém giết, ẩn nặc trận liền vô cùng có khả năng lọt vào lan đến, mà bọn họ cũng sẽ bại lộ. A Vũ, cho ta trương mặt nạ, đường tu trầm nói rằng. Mặc A Vũ cực nhanh từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái mặt nạ đồng xanh, đưa cho đường tu một cái về sau, mình cũng cực nhanh mang lên mặt. Kim sư đám người cũng dồn dập lấy ra mang theo người mặt nạ đồng xanh, rất nhanh mang lên. Chỉ có Riza Leomu không hiểu nhìn đường tu đám người, muốn nói lại thôi. Đường tu nói rằng, cho Riza Leomu một cái. Tốt. Mặc A Vũ liếc nhìn Riza Leomu, cuối cùng vẫn lấy ra một cái giao cho nàng. Phong trào, người xuyên trường bào màu xanh, tay cầm màu đỏ thủy tinh bổng bách đạo đặc biệt, điên cuồng huy động cái kia thủy tinh bổng, rất nhanh truy đuổi thời khắc không ngừng bổ ra từng đạo phong nhận. Hắn phía trước toàn bộ đất trời đều bị hàng trăm hàng ngàn vệt phong nhận tràn ngập, đuổi khát mo ba người thừa lưu tàn ảnh, làm giữa sườn núi tảng lớn cây cối bị phong nhận tàn phá. Khỏa cây đại thụ ầm ầm ngã xuống đất thời khắc, khát mo cùng Bốt Châu, Alodi ba người để khoảng cách đường tu đám người giấu kín ẩn nặc trận không đủ 100 mét. Mục tiêu, phía trước chạy trốn hai cái hấp huyết quỷ. Đường Tu trong nháy mắt tế xuất trường kiếm. Ở đối phương càng ngày càng gần thời khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, trực tiếp xuất hiện ở Khát Mo trước mặt, cuồng bạo một kiếm phảng phất xé liệt không gian bình chướng. Bốn phương tám hướng năng lượng càng là chen chúc tới, hình thành kinh khủng sát chiêu. Cái gì? Khát Mo sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới phía trước lại có mai phục. Hơn nữa nhất làm hắn sợ hãi là đối phương quả thực giống như là đột nhiên xuất hiện, một chút xuất hiện dấu hiệu cũng không có. Xôn xao, chấm ngoặc kép, kiếm quang đảo qua, Khát Mo một cái cánh trong nháy mắt bị chém đứt. Theo hắn thống khổ tiếng hét thảm vang lên, hai đạo kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện, đâm thủng bụng của hắn cùng phần eo, không có vào Bốt Châu cùng Alodi hai người ngực. Alodi cùng Bốt Châu trên người bị thương, càng là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh lén, gắng gượng tách ra trái tim sau đó, trên người lưu lại lưỡng đạo dữ tợn đáng sợ máu chảy đầm đìa vết thương. Trong chớp nhoáng này, Bốt Châu cùng Alodi hai cái hấp huyết quỷ thổ dân có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đang lúc bọn hắn cổ túc tinh thần, muốn lập tức xa xa né ra nơi này trong nháy mắt, lại có tám thanh phi kiếm sao mà đến. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, tám thanh phi kiếm xuyên thấu thân thể của bọn họ, mang xuất đạo tia máu hoa. Trong tuyệt vọng, Bốt Châu cùng Alodi thân thể hướng xuống dưới rơi, đang đập trên mặt đất thời khắc, bởi vì tâm hạch bị đánh nát mà triệt để chết đi. Đường Tu không để ý đến Bốt Châu cùng Alodi, mà là như bóng với hình liền xuất hiện ở Khát Mo bên người. Theo pháp quyết bắt, gió lôi điện chợt hiện hình thành kinh khủng cảnh tượng, trong nháy mắt đem Khát Mo che phủ ở trong đó. Bay ở Đường Tu bên người thanh trường kiếm kia, trong nháy mắt đâm thủng Khát Mo đầu lâu. Oanh, chấm ngoặc kép, ở Khát Mo chịu đến bị thương nặng thời khắc, Đường Tu một quyền hung hăng đánh vào ngực của hắn. Cường hãn lực đạo mặc dù không có chân vỡ hắn tâm hạch, nhưng như trước làm hắn bay rớt ra ngoài. Chém, chấm ngoặc kép, trường kiếm đánh xuống, từ Khát Mo vai trái bộ phận xỏ xuyên qua trái tim của hắn, thậm chí đem đùi phải của hắn đều chém thành hai khúc. 4-5 giây, Đường Tu đám người từ ẩn nặc trận chung xuất hiện, xuất thủ, đến ám sát kết thúc, chỉ dùng 4 ngũ giây, nhưng thực lực rất mạnh. Ở Hắc Ám câu lạc bộ có cực cao địa vị, Khát Mo cùng hắn hai tên thủ hạ Bốt Châu cùng Alodi bị giết bỏ mình. Các ngươi là ai? Ô Kiệt chân đạp hư không, chu vi lượn lờ lửa cháy hừng hực. Ở hai cánh tay mở ra ngăn cản phía sau truy chạy tới kim tự tháp những cao thủ về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu đám người quát hỏi. Đường Tu cười lạnh một tiếng, cùng Mạc A Vũ đám người hội tụ đến cùng nhau về sau, lãnh khốc nhìn Ô Kiệt nói rằng: ở ta Hoa Hạ quốc quốc thổ nháo sự, dĩ nhiên hỏi thăm tới chúng ta là người nào. Uổng cho ngươi còn được khen là lạc kim tự tháp trí tuệ chiến lão, ta xem là ngu xuẩn không thể thành. Hoa Hạ quốc tu đạo giả, Ô Kiệt thân thể run lên, trong nháy mắt giơ lên hoàng kim quyền trượng, trầm nói rằng: các ngươi giết chết Hắc Ám câu lạc bộ người, theo chúng ta kim tự tháp không có bất cứ quan hệ gì. Có câu cổ nói rất hay, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta liên thủ phá hủy Hắc Ám câu lạc bộ ở Vụ Nguyên trên đảo tất cả cao thủ, cũng coi là bằng hữu đi. Đường Tu cười lạnh nói: nếu như các ngươi kim tự tháp người lập tức ly khai Vụ Nguyên đảo, có thể chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục mơ ước ta Vụ Nguyên đảo tài nguyên, muốn xâm chiếm địa bàn của chúng ta, vậy các ngươi liền là địch nhân. Ô Kiệt cau mày nói rằng: ý của ngươi là muốn đại biểu Hoa Hạ quốc quan phương? Đường Tu lạnh lùng nói rằng: chúng ta chính là Hoa Hạ Quốc Quan Phương người, tự nhiên có thể đại biểu Hoa Hạ Quốc Quan Phương. Vụ Nguyên Đảo là ta Hoa Hạ Quốc quốc thổ, là chúng ta không có đối với bên ngoài cởi mở lĩnh vực. Các ngươi xông tới, chính là xâm phạm lãnh thổ nước ta. Cho nên, cho các ngươi rời đi cơ hội, nếu như các ngươi còn muốn ỉ ở chỗ này, hạ chàng không thể so với Hắc Ám câu lạc bộ người tốt hơn chỗ nào. Ô Kiệt bên người, Bách Đạo đặc biệt đáy mắt nổ bắn ra lành lạnh sát cơ. Ở Ô Kiệt còn chưa mở lời nói chuyện thời khắc, hắn liền hướng lấy đường tu nhào tới. Muốn chết, Mạc A Vũ đám người dồn dập lao ra, điều khiển phi kiếm cùng Bách Đạo đặc biệt chém giết cùng một chỗ. Đường tu phất tay ném ra 24 miếng trận bàn. Theo hai tay hư không khác, tinh diệu đại trận ở ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị bố trí ra. Theo trong nháy mắt kích phát, sắc mặt thốt nhiên đại biến Ô Kiệt lắc mình rời khỏi 100 mét. May mắn ở tinh diệu đại trận kích hoạt trong nháy mắt thoát ly khỏi đi. Mà Bách Đạo đặc biệt thì trực tiếp xuất hiện ở tinh diệu đại trận bên trong. Lui, ta giết hắn. Đường tu thân hình di động vị trí, xuất hiện ở mắt trận chỗ thời khắc, quát lớn. Trong nháy mắt, Mạc A Vũ đám người rõ ràng nghe được đường tu truyền âm cho bọn họ. Cái kia đang chỉ điểm bọn họ ly khai tinh diệu đại trận phương vị. Theo của bọn hắn ly khai tinh diệu đại trận, đường tu điều khiển đại trận, lệnh, khiến, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ thần thú đột nhiên xuất hiện, lấy 4 cái phương vị đem Bách Đạo đặc biệt vây quanh. Giết hắn đi, theo đường tu ra lệnh một tiếng, tứ thần thú các hiển thần thông, không ngừng hướng về phía Bách Đạo đặc biệt phát động mãnh liệt công kích. Bách Đạo đặc biệt thực lực rất mạnh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, so với đường tu cũng mạnh hơn một đường. Nhưng đường tu bố trí tinh diệu đại trận là căn cứ 24 tinh túc trận đồ nguyên lý. Càng là tăng thêm không phải thiếu đường tu chính mình tại trận pháp phương diện lý giải. Có thể dùng tinh diệu đại trận uy lực càng lớn, chỉ là tinh diệu đại trận là có thể mang cho Bách Đạo đặc biệt lớn đại nguy cơ. Hơn nữa đường tu thao túng, trong lúc nhất thời Bách Đạo đặc biệt cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần đều kém chút bỏ mạng ở tứ thần thú trong tay. Ngoài 100 thước, Ô Kiệt vẻ mặt kinh sợ nhìn trước mắt hư không. Hắn có thể đủ cảm nhận được năng lượng khổng lồ, liên tục không ngừng từ 4 phương 8 hướng quất với tay cầm. Cuối cùng hình thành một loại đặc thù không gian, mà hắn đứng ở bên ngoài, lại nhìn không thấy bên trong bất luận cái gì tình cảnh. Không có đường tu, cũng không có Bách Đạo đặc biệt, Ô Kiệt tâm lý rõ ràng, nhất định là đường tu sử dụng thủ đoạn nào đó, đem Bách Đạo đặc biệt vây ở bên trong, thậm chí vô cùng có khả năng, Bách Đạo do gió khác đang thừa nhận chung uy hiếp to lớn. Ô Kiệt trầm tư một hồi, bỗng nhiên mở miệng gọi vào, tiểu bằng hữu, chúng ta nói chuyện như thế nào? Tinh diệu trong đại trận, đường tu nghe được tiểu bằng hữu tiếng xưng hô này, sắc mặt nhất thời phát lạnh, cơ hồ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn mênh mông hỗn độn chi lực tuyên tiết mà ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tứ thần thú thể tích bảo tăng sấp xỉ gấp đôi, mà tinh diệu đại trận bùng nổ uy lực lại tăng lên gấp đôi. A, chấm ngoặc kép, Bách Đạo đặc biệt hiểm hiểm tránh né thanh long quét ngang đuôi, lại bị bạch hổ lợi chảo đem phía sau lưng xé mở từng đạo máu rầm rề chỗ rách. Nguy cơ còn không có vượt qua, Chu Tước phún ra hỏa diễm, đem thân thể hắn bỏng, mà Huyền Vũ càng là đụng đầu vào Bách Đạo đặc biệt ngực, đưa tới ngực của hắn xương đều bị đụng nát. Chết! Đường tu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở mắt trận chỗ, làm trường kiếm hóa thành một nói lưu quang. Từ Bách Đạo đặc biệt ngực xuyên qua về sau, đường tu thân ảnh cũng xuất hiện ở Bách Đạo đặc biệt trước mặt. Căn bản là không có cho hắn cơ hội tránh né. Một quyền đánh vào hắn trên ót,